Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2012. Chúng ta học tiếp bất thiện tập yếu Akusala Sangaha, tức là 14 cái pháp bất thiện. Đây, 14 cái sở hữu bất thiện đây. Như ta biết là 14 sở bất thiện này luôn luôn là kết hợp với 12 tâm bất thiện này. Và khi nó kết hợp như vậy thì nó có cái chức năng của nó. Nó phối hợp lại, nó hoạt động và nó hoành hành trong cái đời sống nội tâm của tất cả chúng sinh còn trong tam giới. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó hoành hành trong tâm của tất cả những chúng sinh mà còn ở trong tam giới này, tức là còn ở nơi thế gian này. Như vậy là nó không có loại trừ ai trên thế gian này cả. Và như vậy khi chúng ta đã tìm hiểu qua các cái pháp bất thiện, chúng ta cũng đã thấy được một số cái cách mà nó phối hợp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nó vận hành ở trong tâm của chúng sinh trong tam giới. Và khi nó vận hành như vậy đó, khi mà chúng ta không biết không thấy thì chúng ta không có rõ mặt nó. Nhưng bây giờ với những cái khái niệm mà chúng ta học đây trong pháp Phật, nói là những cái khái niệm là với chúng ta những người chưa có chứng đắc, thì khi nghe trình bày thì chúng ta hình dung, chúng ta mường tượng ra, tức là chúng ta dùng cái tưởng của mình để mà hiểu. Nhưng mà cái công việc của chúng ta không phải học rồi để đó, mà khi chúng ta nắm được những cái khái niệm này, chúng ta hình dung nó ra, chúng ta mường tượng nó ra, thì bây giờ trong cái đời sống thực tế đó, rồi cái tâm thức của chúng ta có thể nhìn thấy rõ và biết rõ. Và dĩ nhiên khi ban đầu như vậy đó thì chúng ta không có thể nào mặt đối mặt với nó được, mà tức là nó sau cái cơn đó rồi thì chúng ta sẽ nhận ra nó, rồi nó tiếp tục cái cơn đó thì chúng ta lại nhận diện nó ra đó, và chúng ta cứ cố gắng nhận diện và thấy cái mặt của nó, nó rõ ra, rất là đa dạng. Và đồng thời đó là khi mà chúng ta hành trì chỉ với những cái pháp thiện căn bản thôi thì chúng ta thấy được cái sự vận hành của nó. Và chúng ta chỉ có thể thoát được nó đó khi mà chúng ta trông thấy nó, thấy càng rõ càng tốt. Và chúng ta không phải thấy một lần mà thấy rất là nhiều, bởi vì nó luôn luôn nó phát sinh lên trong cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục. Thì khi mà chúng ta học về những cái pháp thiện lành ở trong tâm của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ học như cái cách vừa rồi, tức là chúng ta sẽ học cái phần tâm thiện lành đây nó phối hợp với những cái sở hữu thiện lành của nó, và sau đó thì nó cũng có cái cách vận hành của nó. Thành ra đó, khi mà chúng ta có những cái khái niệm này rồi đó, thì khi nội tâm chúng ta khởi lên một niềm vui thì chúng ta sẽ biết rõ cái niềm vui đó nó phát sanh từ nơi cái tâm tham thọ hỷ, hay là nó phát sanh từ nơi cái thiện hỷ này. Còn dĩ nhiên những bậc mà đã đắc thiền đây thì người ta hiểu rất rõ rằng cái hỷ trong tâm của người ta là một cái hỷ của sự ly dục. Và một bậc thánh khi mà đạt được một cái trạng thái hỷ trong tâm thì bậc thánh hiểu rằng cái hỷ này là cái hỷ của diệt dục, rất là khác nhau, không có giống nhau. Cho nên chúng ta là những con người đi tìm hạnh phúc, tất cả chúng sanh trong thế gian này đều đi tìm hạnh phúc, đi tìm sự an vui cho mình. Nhưng mà cái đau khổ nhất của chúng sinh đó là chúng ta nhầm lẫn giữa một cái niềm vui trong ô nhiễm với một cái niềm vui của sự thiện lành. Và chúng ta nhầm lẫn hơn nữa là chúng ta lấy cái niềm vui của sự thiện lành hoặc là có khi nó trộn lẫn với cái niềm vui của cái sự ô nhiễm này đây nè, và làm thành một cái hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sống như vậy, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta có được cái hạnh phúc như chúng ta mong đợi ở nơi cái cõi dục này. Đặc biệt là chúng ta hướng về những cái dục lạc mà các căn của chúng ta được tiếp cận những cái quả lành của nó đây, để chúng ta thọ hưởng những cái quả lành của mình và làm cho phát sanh những cái quả thiện này đó. Nhiều chừng nào tốt chừng đó, kể cả những cái phương pháp không thiện lành để mình thọ hưởng, thì chính cái đó là cái sự nhầm lẫn của tất cả chúng sinh ở cõi dục. Cho nên là cái con đường đó sẽ đưa đến một cái con đường luân hồi trong cái dục giới này. Và ngay cả những vị mà đã đắc thiền rồi, tìm thấy cái hỷ trong ly dục rồi, vẫn bám vào trong cái niềm vui của một cái người đắc thiền này để rồi lại luân hồi trong cõi sắc giới này. Thậm chí có người đã đắc thiền vô sắc giới rồi, vẫn tìm thấy cái hỷ lạc nơi cái thiền vô sắc giới này và bám vào nó để luân hồi trong vô sắc giới này. Và tất cả chúng sinh nhầm lẫn trong cái hạnh phúc của dục giới, của sắc giới và của vô sắc giới. Mà như vậy đó, người ta luân hồi hoài, không có thấy được cái lối ra. Là bởi vì người ta chỉ nhìn thấy đó, nếu mà được thọ hưởng dục lạc thì nó là niềm vui, nó là vui, nó là sự thỏa mãn, và người ta nói nó là hạnh phúc. Nếu khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy rõ cái trạng thái vui ở trong một cái tâm mà nó ô nhiễm đây, nó có trạng thái khác. Cái sự thỏa mãn nó khác, hạnh phúc nó khác. Ba cái này nó không đồng quả với nhau. Nhưng mà khi nó khởi lên một cái niềm vui thì ta cảm thấy là có hạnh phúc. Khi chúng ta được thỏa mãn những cái gì chúng ta mong ước, những gì chúng ta chờ đợi, những gì chúng ta ưa thích mà chúng ta được thỏa mãn, thì chúng ta liền đồng quả với hạnh phúc. Nhưng nó không phải là hạnh phúc đích thực, bởi vì chúng ta sẽ đuổi mồi, gọi là đuổi theo cái bóng của nó, cái bóng của hạnh phúc. Và tất cả những gì chúng ta nắm trong tay, chúng ta thấy nó như là chúng ta nắm cái bọt nước, thấy đó rồi nó tan vỡ đó. Bởi vì tất cả các cái pháp mà nằm trong tam giới này, nó là pháp hữu vi, cho nên nó phải chịu cái định luật vô thường của nó. Cho nên tất cả chúng sanh chúng ta đều bị nằm trong những cái luật đó, chúng ta không thể nào thoát được. Mà nếu thoát thì người ta có cái con đường để thoát của nó. Thì cái con đường là quý vị đây đã nhìn thấy rồi, chúng ta đi từ trong cõi dục này á, chúng ta bỏ những cái niềm vui ô nhiễm này, cái sự thỏa mãn đầy ô nhiễm này đây, một cái hạnh phúc mà nó nhuốm cái màu ô nhiễm đây. Bởi vì đây là con đường của sự thoái đọa, đây là con đường của đau khổ, đây là con đường của sự trì trệ, con đường của sự tâm tối, con đường của sự hèn mọn, và cái con đường để mà khép chúng ta vào cái bóng tối dày đặc của vô minh. Khi mà chúng ta từ bỏ được một cái niềm vui trong cái dục lạc ở thế gian này và chúng ta tìm đến cái thiện lành nơi thế gian này, đó là một cái bước tiến về tâm linh. Và nơi đây thì chúng ta tất cả những người sinh ra được làm người trong cõi dục này, thì cái kinh nghiệm mà tiến từ cái chỗ từ bỏ những ô nhiễm này để mà đạt được những cái niềm vui thiện lành đây thì tất cả chúng ta đều có. Không có một người nào không có, vì nếu không có chúng ta đã không được làm người. Cho nên phải nhớ như vậy, có một cái niềm tự tin rõ ràng như vậy. Chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có khuynh hướng hướng thiện, chúng ta đã thực hành những cái điều thiện, và những cái điều thiện này nó vượt trội hơn những cái điều xấu ác trong tâm chúng ta, cho nên chúng ta mới được làm người. Và bây giờ chúng ta làm người, chúng ta lại còn có một cái phước báo nữa, chúng ta nghe được giáo pháp và nghe chánh pháp, thì cũng như cái thiện lành này nó được phát sáng, và chúng ta còn cầm thêm cái ngọn đèn của chánh pháp trên tay để soi rọi cho chúng ta trên mọi cái bước đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Cho nên á, cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc mà do cái sự thọ dục này ra đó, thì nó có một cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc do ly dục. Thì người ta không thể tưởng tượng rằng đó, ly dục lại là một cái niềm vui, một cái niềm an vui, cho nó là hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ một người, người ta thích đàn ca sướng hát, mà bây giờ không cho người ta đàn ca sướng hát thì cũng chẳng khác nào mà con cá không có nước để lội. Thì ta không thể nào chấp nhận được rằng đó là có một cái đời sống mà nơi đó không có đàn ca sướng hát, hoặc bản thân người ta không được tham gia trong cái chỗ đó. Tức là khi ở thế gian này chúng ta ưa thích cái gì, chúng ta mong muốn cái gì, chúng ta đòi hỏi cái gì, mà chúng ta được đáp ứng như vậy thì chúng ta vui trong lòng, chúng ta thỏa mãn trong lòng, và chúng ta đã cho đó là cái hạnh phúc, và chúng ta coi đó là cái lạc trong cái đời sống của chúng ta. Nó gọi là cái dục lạc ở trong cái đời sống của mình. Cũng như bây giờ đó, ăn uống là một trong cái sự thọ dục của chúng ta. Thì chúng ta không thể nghĩ rằng là có những cái người, người ta ăn uống trong một cái trạng thái tâm không thọ hưởng, mà chỉ là thọ dụng, chúng ta sử dụng cái vật thực đó để ăn uống, và trong lúc ăn uống người ta hành thiền để người ta thọ dụng cái vật thực đó mà nuôi sống cơ thể, chứ không có thọ hưởng trong cái vật thực. Trong khi những người khác, người ta tìm cầu trong cái thức ăn đó là một niềm vui, ăn ngon, ăn món ngon vật lạ. Tất cả những cái gì trên thế gian này gọi là ngon đều được nếm trải thì mình cảm thấy vui vẻ trong lòng, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc. Và thưa quý vị, khi như vậy nó còn cộng thêm một thứ nữa là nó có ngã mạn phát sinh, tự hào rằng là tất cả những cái đầu bếp trên thế giới này, tất cả những cái món ăn gì mà thiên hạ nếm trải mà gọi là ngon thì bản thân mình đều có nếm trải hết. Thành ra quý vị thấy nó đi liền luôn một cái chùm ô nhiễm của nó, chứ không phải là một. Thì những người như vậy người ta không thể hình dung rằng một cái vị có thể hành thiền từ sáng đến tối đó, không có một miếng nước nào, mà lại có được cái hỷ phát sanh trong tâm, không thể hình dung được. Hoặc là một cái vị hành giả hành thiền từ tháng này tháng khác, hành thiền như con gà mái ấp, tức là chỉ khi nào cần thiết phải uống nước thì mới xả thiền đi uống nước, lúc nào cần thiết phải đi vệ sinh thì mới xả thiền ra đi vệ sinh, và rất là an lạc trong cái việc hành thiền của mình. Thì người ta không có thể tưởng tượng ra một cái hạnh phúc ly dục như thế, người ta không nhìn ra. Bởi vì đi từ cái cấp độ mà của sự thiện lành này đây, nó tăng trưởng cái sự thiện lành trong cái việc mà cái người này hành cái thiền định. Và cái thiền định này nó tăng trưởng hơn nữa trong cái thiền vô sắc giới này, thì cái thiền ly dục mà nó nằm trong sắc giới, nó nằm trong vô sắc giới này đây, thì cái người này đó sẽ được hưởng cái hỷ của sự ly dục. Còn này, cái hỷ này là cái hỷ của tham, cái hỷ này là cái hỷ của ly tham. Và khi mà tiến qua, khi mà cắt đứt cái chủng tộc phàm phu của các bậc thánh, thì nơi các cái bậc thánh này đó là diệt dục. Diệt dục rồi thì nó vẫn phát sanh cái hỷ lạc. Thì hỷ lạc này đó, nó không những là nó ly tham mà nó là diệt tham luôn. Và cái hỷ lạc này đặc biệt có trí tuệ. Ở đây nó có cái sáng, trong cái ly tham này nó có sự sáng suốt. Nhưng đây nó có trí tuệ phát sanh. Thì đây là cái niềm hạnh phúc của bậc thánh. Bậc thánh này cái đỉnh cao là chư Phật. Và đây là con đường tiến hóa tâm linh của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu biết và chúng ta đi ngược cái con đường này thì có nghĩa rằng chúng ta đi đến những cái cảnh giới đau khổ đang chờ đón chúng ta. Và khi chúng ta lội ngược dòng bao giờ cũng khó, mà chúng ta theo thuận theo cái dòng của dục lạc trong đời sống rất dễ. Cho nên khi người ta không hiểu biết và cái tà kiến phát sanh trong tâm, người ta nghĩ rằng là bây giờ mình có sống kham khổ thì cũng chết, mà có sống cho sung sướng thỏa mãn thì cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết, cuối cùng thì cũng chết hết. Cho nên tại sao ngu dại gì còn sống mà không thọ hưởng? Và khi tôi thọ hưởng bằng tất cả những cái tiền của tôi có được, tôi không có tội lỗi gì hết. Tôi không ăn trộm ăn cắp gì của ai hết. Tôi không có lừa đảo ai hết. Tôi không có lợi dụng ai hết. Tất cả những gì tôi làm bằng mồ hôi nước mắt, tôi có quyền sử dụng. Tôi không có tội lỗi gì hết. Thưa quý vị, thử đi, thử làm đi. Thứ nhất là một chuyện nhỏ thôi. Nước với điện ở trong nhà chúng ta thì tự mình trả tiền chứ ai trả. Cứ xả đi, xả nước cho thoải mái đi. Xài điện cho thoải mái đi. Chúng ta nghĩ cái đó là vô tội, không có tội gì hết. Nhưng mà chúng ta không biết là cái khi đó trong tâm của chúng ta có sự buông thả. Có sự buông thả. Cho nên là mặc kệ muốn ra sao thì là chúng ta xài, chúng ta trả, không có tội lỗi gì hết. Khi chúng ta nghĩ vậy là tà kiến đã phát sanh. Và khi chúng ta buông thả như vậy đó, thì nơi cái tâm chúng ta có sự phóng dật và nó có sự si mê trong tâm, thì những cái pháp ô nhiễm nó đã tích lũy rồi. Khi nó tích lũy đầy đủ đó, cái quả nó trổ xanh á, thì chúng ta đây khi lâm nạn phải chết khát. Hoặc là chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ ở một cái vùng nước mênh mông mà không có xài được. Muốn tắm cũng không tắm được vì nó ngứa. Muốn uống cũng không uống được. Vì thế người ta đi trên biển không? Nước thì mênh mông mà uống vào thì chết. Người ta sẽ ở một nơi mà ngay cái dầu của thấp cũng không có. Mình có nghĩ không? Có nghĩ không? Nếu chúng ta nghĩ tới được cái điều đó thì phước báo. Còn nếu chúng ta nghĩ xả láng, thì quý vị thấy cái hành vi xả láng không? Là buông thả, không có ý thức, không có hiểu rõ cái việc mình làm. Đó là cái tâm si đã chi phối ở trong tâm. Như vậy pháp bất thiện đã hiện diện trong tâm mà chúng ta đây không thấy thì còn nói làm gì nữa. Đó là cái chuyện chúng ta xài nước biển thôi. Bây giờ chúng ta có tiền, ta ăn nhậu cho thỏa thích, hút chích cho thỏa thích, trai gái cho thỏa thích, bài bạc cho thỏa thích, thậm chí làm những cái chuyện không thể lường được. Là mình đây có con gái, mình đây có con trai, nhưng mà mình dùng tiền đó để cho những đứa con gái, những đứa con trai nhỏ đó nó phục vụ cái phần thấp kém và tồi tệ bẩn thỉu nhất của mình. Thì tội ác đó có còn được làm người không? Có còn được làm thú không? Thưa quý vị, không được làm người cũng không được làm thú, mà phải ở trong cái ngục tối, bởi vì họ cực kỳ tà cưới và cực kỳ tội tật. Lấy tiền đấy thỏa hưởng đi, của mình làm ra đó thỏa hưởng đi. Cho nên quý vị đã tu thiền, quý vị hành thiền, quý vị đã thấy rồi, ăn no còn không dám ăn, ăn phải lưng lửng một chút, để chứ no quá thì cái si nó phát sanh, no quá thì hôn trầm phát sanh, no quá thì buồn ngủ phát sanh. Cho nên ăn lửng xuống một chút để cho mình được sáng suốt. Lúc nào cũng phải nghĩ đến sự sáng suốt ở trong tâm, thì chúng ta phải có cái cách thức. Cho nên là khi một cái chúng sinh ở trong cái cõi dục mà nghĩ rằng là không có thọ hưởng dục lạc thì còn gì là đời sống nữa, thì những cái chúng sinh đó không bao giờ thoát ra cái lưới mà mình sẽ tái sanh lại trong cõi dục này. Không có nói đến cái cõi sắc giới và vô sắc giới được, bởi chúng sinh này chỉ ở trong cõi dục. Và cõi dục thì nó sẽ có cái gì? Nó có thứ nhất là 6 tầng trời, tức là 6 cõi chư thiên. Một cõi người, 4 cõi khổ, súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Chúng ta nói trước cõi người đây. Ngay cái cõi người này đó, khi tái sanh cũng phải ai giống ai. Có người sinh ra thì sáng suốt, có người sinh ra trì độ. Và trì độ nó không ngừng lại chỗ đó. Trì độ nó sẽ tạo nên ác nghiệp. Cho nên quý vị thấy rồi, khi đã hút chích đến lúc mà nó tâm tối rồi đó, nó trì độ rồi đó, thì cha cũng giết, mẹ cũng giết. Bởi vì những cái thuốc đó nó làm cho người ta bị đảo điên. Và như vậy đó thì cái ác nghiệp tạo ra, giết cha giết mẹ, thì tuy là người đây mà con đường địa ngục đã mở sẵn rồi, đâu có thoát khỏi được. Ngay cả chơi trò chơi, quý vị thấy là những cái trò chơi game thì quý vị đã đọc đầy rẫy rồi, ở trên toàn bộ thế giới này cũng đã đầy rẫy rồi. Và khi các nước đó, sư cô đến Úc thì người ta cho những cái tờ bướm rơi ở ngoài đường đó, và người ta dán khắp nơi đó, và ta có mở những cái trung tâm cai nghiện về game ở tại Úc. Thì như vậy nếu mà trung tâm cai nghiện này đó, thì giữa cái nghiện ma túy và nghiện game, thì cái nghiện game này đứng về mặt tâm linh khủng khiếp hơn ma túy nhiều. Nhưng mà những cái này đó, người lớn cũng như trẻ em không ý thức ra được. Người lớn cũng nghiện game. Và khi mà nghiện game như vậy á, người ta sống trong cái thế giới của tưởng. Có thể đây là tưởng của bạo lực, đây là tưởng của sex. Nhiều loại tưởng mà nó làm thành những cái thú vui mà người ta quay cuồng ở chỗ này. Cho nên khi người ta trở về một cái đời sống thực, người ta thấy tất cả cái đời sống chung quanh là một cái phương tiện để người ta đóng vai trò trong cái tưởng của những cái trò chơi về game mà người ta thọ hưởng đây. Và như vậy nó là tâm tối, nó làm người mà nó vẫn tâm tối. Và cái tâm tối này đưa đến cái ác nghiệp. Và cái con đường đó nó rơi xuống cực nhanh. Chưa nói về những người mà sinh ra là nó mắc cái bệnh đau đó, rồi nhìn mặt con gái cũng vậy mà con trai cũng vậy, nó đều giống nhau thôi. Quý vị thử chụp hình một người đàn ông hay một người đàn bà mà cái lúc người ta say không còn biết trời đất gì đó, thì quý vị thấy hai cái hình ảnh nó giống nhau. Vậy khi cái người này đó tỉnh ra thì làm được nhiều cái phước báo, nhưng chỉ có mê rượu thôi thì phước lành người ta sẽ được làm người, nhưng người mắc bệnh đau. Và người nào sẽ sanh con mà mắc cái bệnh đó, thưa quý vị, nó có mối dây quan hệ. Hoặc mình đã nấu rượu đã bán, hoặc mình bán ma túy, hoặc mình sản xuất ma túy, hoặc mình rủ rê, hoặc mình xui khiến cho người ta phải sử dụng những cái đó. Và bây giờ người ta phải ra cái cảnh này thì nó nối kết. Hoặc là mình chỉ tán đồng thôi là mình cũng phải có dính dáng vào trong đó. Một cháu đó nó bị bệnh đau, thì mẹ của nó đó hết sức là hiểu biết, cho nên là cho nó đi học, rồi xong dẫn nó đi chùa. Đi chùa đâu thì nó đi theo đó, nó đi vậy. Thì bữa hôm đó trên có con đường đi đó, thì có một cái con chó con đó. Mấy người đã xuống xe rồi thấy một con chó con đó. Thấy nó yếu ớt đó, nằm đó. Thì một vài người mới bưng cái con chó đó lên, tội nghiệp đó, đem nó để vào trong cái lề đường đó, để có ai có nuôi nó thì nuôi. Thì lúc mọi người lên xe thấy không để ý thì nó bồng cái con chó đó. Khi nó bồng con chó đó, mọi người mới năn nỉ đó, nói thôi con để con chó đó lại cho người ta nuôi. Bồng nó theo lên xe mình đi cả ngày chết nó không chịu, nhất định nó không chịu, nói sao nó cũng không chịu. Thì khi đi vào cái chùa đó có cái núi đó, thì mọi người lo coi cái cảnh đẹp của núi đó, thì nó là mới đứng trên cái chỗ đó, nó quăng cái con chó đó từ ở trên cái núi đó xuống dưới vực sâu, con chó nó chết luôn. Rồi nó cười hắc hắc hắc, như vậy nó có biết cái gì đâu. Cho nên mình sinh ra mà mình thiếu trí tuệ là cái sự bất hạnh cực kỳ lớn, bởi vì mình không biết là những cái hành vi của mình như vậy nó sẽ đưa mình đi về đâu. Thế mà người ta ngâm tẩm mình trong cái dục lạc của thế gian này, để người ta tạo nên ác nghiệp và người ta bất chấp con đường thoái đọa. Và cái này nó không phải là giống như là kinh điển viết ra để hù con nít, không phải vậy. Quý vị có thể hình dung này, tư tưởng của chúng ta nó như một cái làn sóng, và khi nó vận chuyển như vậy nó cực kỳ nhanh, nhanh hơn cả ánh sáng, nó một cái dạng thể khí. Như vậy chúng ta cứ hình dung thế này, một cái bong bóng mà buổi sáng khi chúng ta thả nó bay lên trời, nhưng vài tiếng đồng hồ sau thì nó bắt đầu nó rơi xuống, rơi xuống. Tại sao vậy? Vì những cái khí hydro của nó đó, nó đã bị tạp nhiễm vô rồi, cho nên nó nặng, nó trì xuống. Vậy khi tâm của chúng ta đó mà được nhẹ nhàng, được mát mẻ, được sáng suốt, thì cái tâm chúng ta nó ở trong cái thể nó cao hơn. Và chúng ta hành trì thiền định, chúng ta hành trì thiền tuệ thì cái nó cao hơn, nó nhẹ hơn, nó thanh thoát hơn, thì nó ở cái tầng trên này. Còn khi mà nó bị tạp nhiễm thì nó phải đi xuống. Đó là một cái định lực không thể thoát ra được. Thành ra chúng ta cứ hành động, chúng ta ưa thích trong sự hành động của mình, và hãy nhìn cái sự ưa thích trong hiện tại của chúng ta từ tất cả mọi thứ dục lạc trong thế gian này, và nó đi qua cái con đường của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhất là trong năm cái phần đầu tiên này nó hiển lộ rất là rõ ràng. Mình cứ khảo sát đi, để rồi mình biết cái con đường tái sanh của mình về đâu. Bởi vì tất cả những gì chúng ta ưa thích nó đều nằm trong cái khuynh hướng của chúng ta, nó đều nằm trong cái suy nghĩ của chúng ta, trong cái quan niệm của mình, trong cái quan điểm của mình, trong cái quan kiến của mình, nằm trong sự tự hào của mình, sự tự tin của mình, Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta có cái năng lực để kiểm soát cái tích tắc giữa cái thiện và bất thiện. Chúng ta có năng lực không? Nếu chúng ta có năng lực thì chúng ta sẽ sửa đổi được. Còn chúng ta chưa có năng lực thì chúng ta sẽ mắc bẫy nó. Chúng ta mắc bẫy rất là nhiều lần. Và bây giờ chúng ta học từ trong Pháp Phật những cái khái niệm. Và từ những cái khái niệm đó chúng ta sẽ nhìn ra được những cái mà nó ở trong tâm chúng ta và nó đồng hành với chúng ta. Và chúng ta nói nó chính là ta. Đây là suy nghĩ của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là cảm xúc của tôi, đây là niềm yêu mến của tôi, vân vân. Tất cả những đó đều là của tôi. Bây giờ chúng ta kiểm soát lại trong những cái tài sản thuộc về của tôi đó, cái nào chúng ta nên sử dụng và cái nào chúng ta nên bỏ qua một bên. Chúng ta hiểu như vậy, hiểu rõ ràng như vậy thì chúng ta đây đó mới là lợi ích cho trong đời sống hàng ngày. Chúng ta mới chuyển hóa tâm thức lần lần. Mình biết mà mình biết vậy thôi, mình hiểu là hiểu vậy thôi, chứ đâu phải mình thắng mình là dễ. Không có đâu, không có dễ đâu. Nhưng mình hiểu, mình biết, đỡ được một chút. Rồi mình hiểu, mình biết, đỡ một chút. Rồi mình có sửa một chút, đỡ một chút, sửa một chút, đỡ một chút. Và cái phần thắng của mình ít mà phần thất bại của mình nhiều. Nhưng mà mình vẫn kiên trì, bởi vì mình đã thấy rõ cái con đường tiến hóa tâm linh. Nếu chúng ta cầm chắc con đường tiến hóa tâm linh này và chúng ta đã vận dụng cái sự hiểu biết của chúng ta để đối chiếu ngay trong cái đời sống của mình, trong nội tâm của mình và kể cả cái đời sống chung quanh, nhân quả diễn ra người chung quanh, chúng ta sẽ có một cái niềm tin về con đường tiến hóa tâm linh. Thì với cái niềm tin đó thì chúng ta sẽ có thể đó là tu tập được. Và bằng cớ trong quá khứ chúng ta đã tu tập được, cho nên nay chúng ta mới được làm người và chúng ta mới có được giáo pháp. Thì như vậy đây là một cái cách thức chung để chúng ta khi học về những cái pháp bất thiện và những cái chi phần bất thiện của nó đi theo. Thì ngoài cái việc mà chúng ta nắm rõ nó, chúng ta thấy sự phối hợp của nó, bây giờ chúng ta lại còn thấy được cái vận hành của nó và những cái tác động của nó trong đời sống nội tâm của chúng ta ra sao. Cho nên á, là 14 cái sở hữu bất thiện này. Cái này để sau tuần lễ này thì có người đánh máy ra thì sư cô sẽ phát cho quý vị. 14 sở hữu bất thiện này đó thì nó phối hợp lại thành 9 cái nhóm bất thiện. 9 nhóm bất thiện chúng ta đã ghi đây là 9 nhóm đây. Thứ nhất á, là nó là 4 trần, tức là tứ trần. Tứ bọc, tứ kết, tứ phược, tứ thủ, lục cái, thất tiềm miên, thập triền và thập phiền não. Chúng ta từng phần một, chúng ta sẽ thấy rõ cái hoạt động của nó và những cái tác hại của nó trong cái đời sống tâm linh của mình. Bây giờ hôm nay chúng ta nói cái phần thứ nhất là phần tứ trần. Kattaro Asava. Cái này đó nó gọi là trầm, nó còn gọi là lậu. Kattaro là 4. Thường thường đó là quý vị nghe cái chữ lậu trước. Ví dụ như mình nói là cát lậu hoặc. Cái hoặc này á có nghĩa là mê mờ. Lậu này là nó rỉ ra, nó chảy ra. Tứ trầm, trầm này là nó chìm, chìm xuống. Nó là chìm đắm, nó là đắm đuối. Nó là say mê. Nó là si mê. nó là đam mê. Nhưng vậy trong chú giải có nói thế này, là chúng ta hỏi coi trong cái thân thể của chúng ta thì chúng ta có tất cả là chính khiếu, gọi là cửu khiếu. Chính khiếu là chính cái cửa mà những cái quế trượt ở trong thân chúng ta rỉ ra. Ví dụ hai mắt chúng ta là hai cái khiếu, mà đó là những cái quế trượt từ nơi đây nó cũng đi ra. Mắt chúng ta đổ gàng chẳng hạn. Cái lỗ mũi chúng ta nó có hai cái lỗ nè, hai cái cửa nè, hai cái hang nè. Ở đây nó cũng rỉ cái quế trượt ra. Khi chúng ta sổ mũi chẳng hạn, đó, rỉ quế trượt ra. Hai cái lỗ tai nó cũng rỉ cái quế trượt ra. Miệng chúng ta cũng thả ra những cái quế trượt, mùi hôi thối. Rồi đó là những cái vùng thuộc về cái phần dưới của chúng ta, những cái hậu môn, bộ phận sinh dục vân vân, nó cũng ngày đêm nó rỉ những cái chất bẩn thỉu ra rồi. Và ngay cả những cái khiếu từ trên lỗ chân lông của chúng ta, nó cũng rỉ những chất bẩn thỉu ra. Bây giờ chúng ta đẹp đến mấy mà chúng ta không có tắm rửa sạch sẽ thì tất cả những cái mùi hôi thối quế trượt từ trong thân thể này nhất định nó rỉ ra, không có thể nói khác được. Như vậy trong cái nội tâm của chúng ta đó, những cái quế trượt của nó, những cái quế trượt trong tâm chúng ta, nó cũng rỉ ra như vậy. Và chú giải cũng nói rằng đó, là những cái quế trượt này nè, nó giống như là trong cái núi gì đó, thì nó thấm, nó ở bên trong cái núi đó, nó chảy ra theo cái kẽ nứt của đá, nó chảy theo những cái khe núi. Trước nhất là nó rỉ ra và sau đó nó chảy ra. Bây giờ mình nói trong cái nội tâm của mình thì chúng ta sẽ tự quan sát và thấy là có nhiều khi đó quý vị cảm thấy như nó có cái gì nó bức rứt, có cái gì nó khó chịu, mặc dù không có chuyện gì xảy ra, quý vị thấy là bắt đầu nó rỉ ra đó, nó đã rịn ra rồi. Thì bây giờ đó tự nhiên có ai hay là có cái việc gì mà nó xảy ra đó, là nó kích động mạnh một cái, thì quý vị thấy là nơi mình nó có một cái sự bức xúc và nó tuôn trào ra rất là mạnh. Thì đó là cái hoạt động của lậu, tức là nó rỉ ra rồi nó mới chảy ra. Như vậy quế trượt trong thân của chúng ta cũng rỉ ra và cũng chảy ra. Quế trượt trong tâm của chúng ta nó cũng rỉ ra và nó cũng chảy ra. Như vậy khi chúng ta chưa có đắc được quả thánh thì cái hiện tượng này nó xảy ra cho tất cả chúng sinh trong tam giới, không có một người nào thoát khỏi. Chỉ có cái thí dụ như bây giờ một người mà bị bệnh đổ mồ hôi đó thì mồ hôi nó đổ ra nhiều, còn cái người không có bệnh đổ mồ hôi nhưng mà mồ hôi vẫn đổ ra, nó không có nhiều, thế thôi. Thì cũng như những cái mà pháp ô nhiễm trong tâm chúng ta, có người đổ ra nhiều, có người đổ ra ít. Có người chứa nhiều, có người chứa ít. Và khi nó tuôn đổ ra thì nó tuôn đổ nhiều hết, là do cái chứa ở bên trong. Nhưng cái lực thì nó không nói ít hay nhiều. Cái khi mà nó mở cánh cửa này, nó tuôn trào ra thì ra cái lực chứa này nó chảy ra đây. Ở đây nó mở ra, nó chảy ra đây, chảy ra. Ở đây khi mở nó vẫn chảy ra, ở đây khi mở nó vẫn chảy ra. Nhưng đây nó có cái lực, nó bắn ra cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh. Cho nên quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa cái khi mà cái vị này nó có cái thần thông rồi thì nó liền gắn với cái ô nhiễm mà nó còn nhỏ xíu trong tâm, nó gắn vào. Và nghĩ tới cái việc bây giờ mình là cái người giỏi như thế này, tu tập đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, đạt được ngũ thông rồi, bây giờ mình phải làm gì để mà nó hiển lộ cái năng lực của mình ra, cái tài năng xuất chúng của mình ra. Và đồng thời mình cũng phải có một cái uy thế thật sự chứ. Cho nên nó liền những cái lực bắn ở đây là bắn cực kỳ mạnh ra, không ai cản trở được, cực mạnh không cản trở được. Cho nên mới làm phép để cho thái tử A Xà Thế đó coi như là phục, nể phục. Và từ đó thì A Xà Thế là cung phụng cho Đề Bà Đạt Ra không thiếu một cái gì cả. Và khi được cung phụng tối ưu như vậy thì Đức Phật mới nói thế này: sự cung phụng này nó sẽ tỷ lệ nghịch với phước báo của Đề Bà Đạt Đà. Tức là càng nhận sự cung phụng lớn lao của A Xà Thế nhiều chừng nào thì cái phước báo của Đề Bà Đạt Đà càng suy thoái nhanh chừng đó. Thì Đề Bà Đạt Đà mới nói với thái tử A Xà Thế: đời người ngắn lắm mà vô thường không biết lúc nào. Vậy khi trai trẻ ta có thể làm được những việc lớn lao tốt đẹp, tại sao không làm? A Xà Thế hỏi chuyện gì? Chuyện mình nắm lấy một cái quyền lực trong tay và mình có thể hành động theo như sức trẻ của mình, tại sao không ấy? Thì A Xà Thế mới nói: nhân phụ hoàng còn đó thì Đề Bà Đạt Đa mới nói là cái dũng để đâu? Thưa quý vị, cái này không phải cái dũng đâu nha. Đề Bà Đạt Đa nói A Xà Thế là cái dũng, nhưng mình nói đó, cái hùng lực khùng điên để đâu mà không dám liều lĩnh, không dám bạo ác để mà có những thứ mình muốn trong ta. Nhưng mà A Xà Thế không nhận ra rằng đó là khùng, đó là điên đảo để tạo nên một thứ bạo lực của ma lực, cho nên mới cầm dao đi giết chính cha của mình. Và khi việc này phát giác ra thì mọi người không biết phải xử lý ra sao. Nhưng mà cuối cùng có một ý kiến là cứ vào bạch với vua. Thì Đức Vua hỏi đó: tại sao con muốn giết cha? A Xà Thế nói: tại con muốn làm vua cho sớm, mà cha vẫn còn sống cho nên con không thể làm vua như ý muốn được. Thì Đức Vua mới nói: chuyện này không khó khăn. Ngay ngày hôm nay đó là trẫm có thể đăng quang cho thái tử ngay lập tức. Và lập tức ngày hôm đó là vua đó là thiết triệu và tuyên bố là để ngôi báo lại cho A Xà Thế và tổ chức lễ đăng quang để cho A Xà Thế được lên làm vua mà thoát khỏi cái ác nghiệp giết cha này. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đâu có chịu vậy. Đề Bà Đạt Đa mới nói với A Xà Thế: bây giờ làm vua rồi vẫn chưa chắc đâu, tại vì đó cái uy thế của Đức Vua quá lớn, mà cái uy đức của A Xà Thế quá nhỏ, cho nên một ngày nào đó con đường nó sẽ lật ngược trở lại. Cho nên bây giờ để chấm dứt cái con đường lật ngược đó thì phải giết. Như quý vị là biết rằng A Xà Thế đã giam cầm cha mình trong ngục tối, không cho ăn, không cho uống luôn, không cho thăm, chỉ trừ mẹ của mình là hoàng hậu thì được vào thăm. Thì bà không biết làm sao đó, Lúc đầu thì còn đem được chút thức ăn thức uống, sau không được rồi thì bà tắm rửa sạch sẽ xong rồi dán người lên, nó mà thoa một cái lớp mật đó, để vào cho vua liếm cái đó mà sống. Khi biết được đó thì A Xà Thế cắt nhượng tay nhượng chân của cha luôn, cấm không cho mẹ vào luôn, và sau đó cha phải chết. Ác nghiệp đó là do Đề Bà Đạt Đà tung ra một cái lực khủng khiếp, phải nắm đầu ai đó, phải khống chế ai đó để người đó là phục vụ cho mình, và khi mình làm thì chính những người này là tay chân. Nhưng mà bây giờ cái con đường mà có cái thế quyền vậy vẫn chưa thỏa mãn ở trong tâm của A Xà Thế, cho nên bây giờ phải nghĩ tới giết người anh trong hoàng tộc của mình, mà người đó chính là người thầy của mình, người đó chính là bậc đạo sư của mình, cho nên tìm cách để giết Đức Phật. Và như vậy đó, những cái lực này bắn ra thì khi một cái người như A Xà Thế là cái người mà đã đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, thì nhất định con đường tái sanh phải tái sanh vào cõi chư thiên, phạm thiên và đại phạm thiên, không thể nào khác hơn cả. Bởi vì quý vị thấy là cái vùng sáng của người này rất là nhiều, nhưng mà cái lực này nó bắn ra trong cái ác nghiệp đó, thì tất cả những cái quả thiện lành này á, nó bị bít kín con đường đi hết. Cho nên là mới nói là trong cái nghiệp mà để đi tái sanh á, nó như thế này. Tất cả những nghiệp chúng ta tạo được nó giống như chúng ta có một cái chuồng, chúng ta nhốt những cái con vật ở trong đó vậy. Thì như vậy khi mà cái cửa này nó mở ra khi mà nó mở ra như vậy đó, thì cái con nào mà nó mạnh nhất trong chỗ này nó sẽ chen lấn nó ra trước. Còn không á, là cái con nào nó đứng ngay cửa thì cửa vừa mở nó ra liền. Thì A Xà Thế là hai cái. Cái thứ nhất á, là cái ác nghiệp mà xui người ta giết cha, mà mình xui A Xà Thế giết cha, Đề Bà Đạt Ba xui A Xà Thế giết cha. Và cái ác nghiệp đó là giết một vị Phật, một đấng toàn giác. Cho nên là nó vừa là mới đây nhất, đứng gần nhất, và đồng thời nó mạnh nhất. Cho nên là con đường đó đưa A Xà Thế xuống địa ngục, đưa Đề Bà Đạt Ba xuống địa ngục. Quý vị thấy cái lực của nó bắn ra. Cho nên nó có hai thứ. Một cái thứ là nơi chúng ta có sẵn rồi đó, thì nó sẽ định ra, nó chảy ra. Và cái thứ hai nữa, nó đi bằng cái lực bắn. Cho nên cái này chúng ta để ý trong đời thường, quý vị sẽ thấy có những người ta nói một câu đơn giản này nè: vợ bỏ được, rượu bỏ không được. Đáng lẽ ta còn nói một câu nặng hơn á: bỏ quên cha mẹ được chứ không bỏ quên rượu được. Cho nên mẹ có nói là nói, bài bạc cũng vậy, nữ sắc cũng vậy. Cái gì mà người ta đã dính vào trong cái đam mê này đây, trong cái mê đắm này đây nè, người ta không muốn bỏ. Dẫu đắng cay người ta vẫn không muốn bỏ, hiểu không? Thứ nhất là nó bỏ không được rồi, bởi vì nó dính chặt vô rồi, mà nó lại còn không muốn bỏ nữa. Thì quý vị thấy cái lực của nó ra chưa? Thậm chí có người nói là thà chết chứ còn không có bỏ cái việc này. Quý vị thấy cái lực nó đi. Và như vậy nó bắn ra, không phải trong cái đời này, mà nó bắn ra trong nhiều kiếp. Nó có cái lực. Cho nên mình phải quan sát với mình. Khi những cái lậu hoặc này nó chảy ra, nó thấm rịn ra là đương nhiên nó có rồi, không thể nói khác thôi. Nhưng mà cái lực của nó ra sao? Cái người nào có phước á thì nó nói rằng là làm cái này thì hạnh phúc gia đình mình tan vỡ rồi, nó không dám làm. Làm cái này mà ba má nghe được thì ba má chắc là buồn lắm, khổ lắm, không dám làm. Làm cái này mà tất cả mọi người biết thì xấu xa nhục nhã lắm, không dám làm. Làm cái này thì tiêu tan công danh sự nghiệp, không dám làm. Làm cái này thì cái con người của mình nó xấu xa thấp hèn quá, nó không có tư cách làm người nữa, không dám làm. Thì cái người đó, cái ma lực ra người này yếu, còn nghe được lời khuyên nhủ của người này, còn biết sợ cái này, biết sợ cái kia, biết sợ cái nọ, để mà thứ nhất nó che quanh che quất thế này, hai nữa là nó giảm, nó tiết giảm bớt. Cho nên là ông chồng nào, bà vợ nào mà ngoại tình mà nói mà còn giấu quanh giấu quất á thì còn nói được. Còn ông chồng bà vợ nào mà công khai cái đó là hết rồi, hết luôn rồi. Vì cái lực nó mạnh quá, nó sẽ đi như vậy và không có đổi thay. Còn cái người nào còn giấu, còn che, còn giấu, còn che đó, thì cái lực xấu của nó có yếu. Cho nên mình còn có thể đó dùng cách này, cách nọ để mà mình có thể giúp cho cái người này ta thoát được. Còn cái người mà nó đã nói công khai rồi thì cái đó hết rồi. Đừng nhầm lẫn nha quý vị. Có người nhầm lẫn rằng đó, đó là sự thành thật. Nó không phải thành thật, mà vì cái lực nó cực mạnh cho nên nó công khai cái lực đó ra. Phải nhìn cho rõ cái điều này. Nó không có đổi được đâu. Và nó nhất định trong đời này nó sẽ sống như thế đó, nó làm như thế đó. Cái khuynh hướng nó tích tụy cho tới bây giờ, nó thấy đó là cái nguồn mà an vui hạnh phúc, cái nguồn dục lạc để nuôi dưỡng cái sự thỏa thích nơi nó. Và đó chính là cái nguồn đưa đến luân hồi thoái đọa. Cho nên chúng ta phải khảo sát nơi mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu hành đó, mình được sạch sẽ hơn cái người khác nhiều, mình tiến cao hơn cái người khác nhiều. Thưa quý vị, chỉ cần một chút xíu này đây, nó vẫn có một cái lực đung của nó cực mạnh. Cho nên chúng ta không có vỗ ngực tự hào được. Ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, chúng ta có thể làm tốt được trong cái tâm chúng ta, mừng được một giây, một giờ, một phút, một ngày đó. Còn những ngày khác chưa biết, không biết được đâu quý vị. Cho nên á, là cái pháp tu mà Đức Phật dạy chúng ta, hãy canh chừng, hãy ngó chừng, hãy lưu tâm tới. Cũng như mình nuôi con còn nhỏ vậy đó, ao hồ chung quanh, rắn rít chung quanh, thì cái người mẹ thương con là lúc nào cũng dõi mắt theo con cả, chứ không có để nó lợi mà nó bị cái nồi nước sôi đó ụp trong người nó, bị một cái chảo dầu sôi ụp trong người nó. Nó không có té ao, không có té giếng, nó không có chơi với rắn, không chơi với rít. Thì đó là cái người mẹ thương con, cho nên lúc nào đó con mắt cũng không rời khỏi con mình. Như vậy khi chúng ta tu tập, chúng ta biết thương mình, là lúc nào chúng ta cũng phải dõi theo cái tâm của mình, quan sát nó, coi nó làm cái gì, không có rầy la nó, không có kỷ luật nó, không có hung dữ với nó, nhưng mà theo dõi nó, ghi chép ra, giống như ghi nhật ký vậy đó. Và chúng ta ghi nhận như vậy, ghi nhớ như vậy, rõ ràng như vậy, từ từ đó thì chúng ta sẽ thấy nó có sự tiến bộ tốt. Và chúng ta làm như vậy đó với một cái tâm sáng suốt và với một cái tâm từ. Con người nói thế này là khi mà con ngồi thiền đó, con thấy nó nhớ tới cái chuyện là ăn cái này, hay là nhớ cái chuyện vui chơi cái này, thì con lập tức con nói đó, bộ mày muốn thành quỷ sao mà mày cứ đòi ăn như mày đòi chơi không vậy, tu mà mày không thấy sao? Thì con làm vậy thì nó bớt đi. Con nói làm như vậy nó bớt cái này, nó nặng cái kia. Tại cái lúc cô chửi nó thì nó trốn mất rồi. Mà cô biết cái gì chửi không? Là cái tâm sân nó chửi đó. Thành ra nó đổi cái tâm tham qua cái tâm sân mà mình không thấy. Mình không thấy thì si nó phát sanh nữa. Cho nên là pháp tu không phải vậy. Pháp tu là ghi nhận, là quan sát cho thật kỹ thôi, mà rất là bình thản để thấy đó. Chỉ sợ mình bình thản không nổi. Đó, đó là những cái mà chúng ta đó phải cần hiểu một số những cái điểm như vậy để khi mà chúng ta biết rằng nơi chúng ta có lậu hoặc có rỉ ra, không phải không có rỉ ra. Xin mời quý vị ra chơi rồi chúng ta tiếp. Như chúng ta biết là cái con đường mà để cho chúng ta đó biết được cái tiền kiếp cũng như là cái hiện kiếp của chúng ta, và cũng thấy rõ rõ cái kiếp sắp tới của chúng ta đó. Cái con đường đó không có ai ngờ đó, là cái con đường đó chính là các căn của chúng ta khi tiếp xúc các trần. Bây giờ xin nói rằng cái con đường mà của các căn mà tiếp xúc với các trần á, tại sao nó là cái con đường của tiền kiếp? Khi mà một chúng sinh á có đầy đủ lục căn, cái này nói chúng sinh có đầy đủ lục căn đây á là không phải chỉ nói con người. Bây giờ chúng ta bỏ những cái cảnh giới mà chúng ta khó thấy, khó thấy chứ không phải không thấy được, mà chúng ta thấy một cái cảnh giới gần chúng ta nhất á là súc sanh các loại, súc sanh ở dưới nước, súc sanh ở trên mặt đất, súc sanh ở trên hư không, và tất cả các loại súc sanh lớn nhỏ, từ con cá, con thơm, con ếch, con nhái, con heo, con bò, con gà, con vịt, con chim bay trên trời, vân vân, ở trên núi rừng, ở trên đồng bằng, ở rừng rậm, vân vân, tất cả những cái chúng sinh đó nó đều có lục căn. Như vậy quý vị thấy lục căn này nằm trong con cọp, lục căn này nằm trong con sâu róm, lục căn này nằm trong con heo, lục căn này nằm trong con bò, trong con gà, con vịt và trong con người. Thì như vậy đó, các cái cảnh này để phù hợp với căn này cũng khác nhau. Như vậy khi chúng sinh mà có một cái sắc pháp, tức là có một cái hình thể đó, nó gọi là có cái form, có một cái hình thể mà phù hợp với cái tâm thức của nó, phù hợp với cái quả nghiệp của nó, bởi vì nó đi tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh. Trong cái tâm quả tục sinh này thì quý vị thấy rằng đây là một tâm quả tục sinh, nó là quả của cái tất cả cái pháp bất thiện ở trong tâm của chúng sinh mà để cho những cái phần đen tối nó nhiều quá, thì cái tâm quả này nó đi tái sanh. Cái tâm quả thứ hai đi tái sanh nó để nó làm người lạc vô nhân, là nó sẽ bị tật nguyền từ trong bụng mẹ mà đi ra. Sáng nay có một bác sĩ điện thoại cho sư cô rất là sớm, mới nói rằng là bác sĩ đó là làm cái nghề siêu âm cho sản phụ, cho những người mà có thai, cho thai nhi. Thì thường thường đó thì bác sĩ là khi thấy những cái thai nhi này bất thường đó thì đều có một cái đề nghị cụ thể ra. Thì vị này mới hỏi sư cô đó, cái lời đề nghị như vậy đó có tội hay không? Tôi nói sao không có, tại mình dẫn người ta đi mà. Cho nên từ đây đó, trong cái bản kết luận của bác sĩ thì chỉ nên nói một sự thật, còn cái lời khuyên không dám khuyên. Thì thấy rõ chưa? Bởi vì nó sinh ra nó là người lạc vô nhân. Sẵn đây cho phép sư cô nói rộng cái này ra một chút xíu nữa để cho nó có lợi cho quý vị, nhưng mà nó hơi ra ngoài bề một chút, là cái người lạc vô nhân này khi mà nó có mặt ở nơi cái người cha với người mẹ này đó, nó không bao giờ là tình cờ. Nếu nó không phải tình cờ đó thì bây giờ nó là một cái thai bào mà nó không có tốt đẹp đây đó, mà chúng ta lại hủy sự sống nó một lần thứ hai, thì ác nghiệp này chồng lên hay giảm bớt? Thì người cha với người mẹ này trốn ở đâu? Kinh Pháp Cú nói là trốn trong rừng sâu được không? Trốn trong núi thẳm được không? Trốn trong hang cùng ngõ hẻm được không? Không có trốn chỗ nào được hết. Cứ quỷ đi, cứ mỗi lần vậy quỷ đi, mỗi lần vậy quỷ đi, thì ác nghiệp chồng lên ác nghiệp, ác nghiệp chồng lên ác nghiệp. Cái quả của chính nó, mà cái quả này với cha mẹ là một cái cộng nghiệp, nó là quả của mình. Thưa quý vị, nó đây, thấy không? Nó đây. Cho nên ngày nào mắt mình phải thấy cái quả của mình đấy, là con của mình nó không được toàn vẹn. Tai mình phải nghe tiếng khóc la của nó đấy. Tất cả những cái này nó diễn ra đây, nó là quả của mình đấy. Bỏ ở đâu, chạy ở đâu. Cái mà để người ta thoát ra khỏi cái quả của mình đó, là không phải phủ nhận tất cả những cái này, không có phủ nhận được, mà là ứng xử với cái này bằng một cái thái độ chân chánh, tức là có chánh kiến trong việc chúng ta tiếp nhận cái quả của mình. Cho nên chúng ta sinh ra với các căn đây đó, nó là quả nghiệp của mình rồi. Nơi đây, nơi mỗi con người chúng ta đây có người nam, có người nữ. Người nam cấu trúc cơ thể nói về những cái phần căn bản giống nhau, người nữ giống nhau, nhưng thực tế không có một người nam nào giống y người nam nào cả, cũng không có người nữ nào giống y người nữ nào cả, bởi vì chúng ta có cái quả nghiệp khác nhau. Cũng như mấy lần trước thì cô vẫn hay đưa thí dụ đó, là cô giáo cho 7 màu căn bản, nhưng mà tất cả học sinh đều sử dụng 7 màu căn bản này khác nhau. Như vậy về căn bản chúng ta có những điểm tương đồng, nhưng về cái tinh tế, cái chi tiết ở bên trong đó, thì mỗi người tạo cái nghiệp khác nhau. Như vậy một con chó, một con mèo, một con rắn, một con rít, nó đầy đủ lục căn. Chúng ta đây cũng đầy đủ lục căn, nhưng mà cái lục căn của nó nằm trong hình thể này, nằm trong hình thể kia, bởi vì cái quả nghiệp của nó là như thế. Thế bây giờ chúng ta có cái phước lành nè, ngũ căn chúng ta nằm trong thân thể một con người. Vậy chúng ta dùng cái này để mà chúng ta giết chết nó, để mà làm cái sự sống cho mình đó, thì đúng hay sai rồi tự mình biết lấy rồi. Rồi một ngày trên con đường luân hồi đó, có khi chúng ta mặc cái lớp áo đó, thì chúng ta lại làm cái miếng mồi cho kẻ khác y như thế thôi. Thì cái luân hồi này nó cứ như thế, nó hoài hoài mãi mãi. Thì bây giờ có cách là chúng ta phải thoát ra. Còn nếu mình không thoát, có nghĩa mình chấp nhận cái quy luật đó. Thì như vậy, lục căn mà chúng ta có trong hình thể một con người, lục căn có hình thể trong các cái loài động vật từ thấp cho đến cao, thì nó là chính là tiền kiếp của nó đó. Bây giờ cái chúng sinh này nè, nó phải ở trong hang, nó ở trong nhà, nó ở trong chòi lá, nó ở trong hoàng cung, là quả của nó khác nhau. Đó. Chúng sinh ở trên cây, chúng sinh ở trong rừng rậm khác nhau. Chúng sinh này sinh ra ở vùng biên địa, chúng sinh này sinh ra ở nơi kinh đô của một cái đất nước phồn thịnh khác. Chúng sinh này sinh ra ở một cái vùng mà chiến tranh không bao giờ dứt, chúng sinh này sinh ra ở một cái đất nước không hề biết đến chiến tranh khác nhau. Như vậy tất cả những gì mà hằng ngày trong các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, thì chúng ta thấy từ tiền kiếp, chúng ta thấy từ hiện kiếp, và cái kiếp sắp tới của chúng ta tất cả đều nằm trong thái độ ứng xử này. Cho nên khi lậu hoặc phát sanh á, là các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, và đặc biệt là những cái quả mà chúng ta gọi là khả ái khả hỷ đây, là những quả đem đến hài lòng. Và thưa quý vị, những cái quả mà đưa đến hài lòng á, nó khác nhau lắm nha. Nếu mà nói thông thường á, thì những cái quả mà đưa đến hài lòng á, thì thí dụ như về cảnh sắc, thì người ta phải là cho nó đẹp đẽ, nó vui tươi, nó sáng chói. Về cảnh thanh thì phải những cái lời im ái. Cảnh khí nó phải là mùi thơm, vân vân. Thông thường nó như vậy. Nhưng mà khi nói cái cảnh mà khả ái khả hỷ đó, là không phải tất cả đều thông thường như vậy. Chị thấy rõ chưa? Cho nên á, cái cảnh sắc này nè, nói gọn một câu á, nồi nào thì nó úp dung đó. Mình chơi cái người này không để cho người khác thấy cái người này là tuyệt vời. Quý vị thấy Chí Phèo không? Thấy Thị Nở mà cười thì cái nụ cười này là đẹp nhất đối với Chí Phèo. Cho nên nồi nào nó úp cái dung đó. Thành ra cái khả ái khả hỷ này tùy theo cái thị hiếu của mỗi người. Chứ nếu không giải dốc ngoài chợ đó, mua có một cái này bán cho ai? Thì thấy không? Đồ dùng như vậy, cái thị hiếu của mỗi người nó khác nhau. Thì như vậy quý vị thấy cái khả ái khả hỷ này khác nhau nha, không có giống nhau đâu. Có người đó đi đâu về thấy gia đình vợ con, gia cho vợ con rồi đẹp đẽ xinh tươi đó thì đều là hoan hỷ hết, hầu hết là như vậy. Nhưng mà có người bước chân về nhà thì không phải cái đó đâu. Bước chân về nhà phải làm cho nó sụp đổ hết đó, thì cái uy quyền của mình nó mạnh mẽ, thì lúc đó nó mới hưởng được cái hạnh phúc của Ma Dương. Cho nên về tới bước chân tới nhà, đi ở ngoài thì vui vẻ, mà về tới nhà đụng tới là gây hấn, đụng tới là gây chuyện và đủ mọi thứ rối loạn hết. Thích thú như vậy, cho nên khả ái khả hỷ này không phải theo quan niệm chung, mà nó là thị hiếu riêng. Và chỉ có như vậy nó mới hiển lộ được cái quả nghiệp và cái nghiệp của người này. Cái nghiệp là cái đang gieo xuống đây, cái quả nghiệp đây là thích thú như vậy. Cũng như quý vị thấy cái âm thanh không? Có người đi làm về thích nghe những người trong nhà nói những lời hỏi han, săn sóc, thương yêu, nói những lời ngọt ngào vân vân. Nhưng mà có người không thích vậy, không thích vậy, không thích nghe người ta nói vậy, nghe nói cái là bực mình. Mà cái người này phải quạnh hẹ trở lại, làm gì mà cho tới giờ này cơm nước chưa sống, làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, quý vị thấy không? Những cái âm thanh đó chính họ nói ra làm họ thoải mái. Và họ nhìn cái sắc diện của người này bối rối hoặc đau khổ, được sợ hãi, người ta hạnh phúc. Cho nên có những người lập gia đình rồi đó, thì những cái phẩm chất tốt đẹp của họ đã bị trốn mất rồi. Họ chỉ còn được cái sự run rẩy, sự sợ hãi, và lúc nào cũng khiếp đảm cả. Người đó sống chung với Ma Dương mà không nhận thức ra. Và cái quả của mình là quả phải sống như Ma Dương. Ngày ngày thấy cái khí sắc của Ma Dương, nghe cái âm thanh của Ma Dương. Cho nên mình ở trong cái môi trường nào, mình sống trong môi trường nào đó, mình phải thấy rõ như vậy, phải nhận thức rõ như vậy. Đừng có bị những cái pháp thế gian cột chặt vào. Chúng ta khổ đau là bởi vì chúng ta bị những pháp thế gian. Và ngay cả đó, chúng ta bị mũi lượt là vì chúng ta cứ muốn rằng những cái gì tốt đẹp nhất đã đến với mình, thì bây giờ nó sẽ đến nữa, nó sẽ đến nữa, nó sẽ đến nữa. Không có giống nhau, nó khác lắm. Và không có chờ đợi gì được nữa. Mỗi một giây phút chúng ta phải nhìn trong cái thực tế, chúng ta đang đối cảnh này. Cảnh này là cái cảnh của quả thiện hay quả bất thiện, nơi ta phải nhìn cho rồi. Rồi chưa đủ đâu quý vị. Trong cái thiền đó là khi chúng ta nhìn để chúng ta biết những cái cảnh này á là thiện hay bất thiện chúng ta rồi, chúng ta còn phải nhìn ở trong cái tâm thức của mình đây nè, nó hiển lộ lên nó thiện hay bất thiện nữa. Phải thấy cả hai thứ thì chúng ta ứng xử ra sao. Còn nếu không á, thì nơi cái khả ái khả hỷ này á, mà chúng ta cho nó là quả lành đó, thì chúng ta sẽ đưa đến sự ưa thích. Chúng ta bám víu vào, và như vậy đó là cái tham hỷ sẽ phát sinh. Và như vậy á, nó gọi là cái ái mà có thủ phát sinh. Và cái này nè, nó sẽ đưa đến luân hồi. Cho nên không phải những cái cảnh mà khả ái khả hỷ, hoặc là những cái quả khả ái khả hỷ mà làm cho chúng ta thoát luân hồi. Cho nên những cái gì mà như hồi nãy đã nói đó, trong cái cõi dục này nè, mà chúng ta thỏa mãn cái dục lạc đó, thấy vui vẻ nè, thấy thỏa mãn nè, và nói rằng đây là hạnh phúc á, thì quý vị nhìn đây. Và khi mà nó tới cái chỗ mà cái ái thủ này đây á, thì đây cái pháp trầm nó nằm đây, nó làm cho mình có sự đam mê, có cái sự bám chắc vào, và cái tâm mình muội lượt, và mình cứ ngỡ ra mình sẽ được như thế, hưởng như thế, trở đi trở lại, trở đi trở lại, cho đến đổi đó, khi cái người chung sống với mình đó, người ta đã trở mặt rất là rõ ràng thế, mà mình vẫn bao biện cho mình. Cái thực tế nó diễn ra là mình bao biện cho người này, nhưng mà thật sự trong cái thâm sâu đó, chúng ta nhìn trong cái chiều sâu của tâm thức là mình bao biện cho mình. Mình mới nói rằng không phải như vậy đâu. Tại bị cảnh này tác động, tại bị người này tác động, tại hoàn cảnh thế này, tại tôi thế này, đủ cả mọi thứ hết, cho nên bây giờ nó mới đổi như thế này, chứ hồi đó không có như vậy. Cho nên mình dùng cái hồi đó để mình phủ lấp lên, để chở che cho nó, để mình không phải nhìn thấy một sự thật. Và cái biện minh đó chính là biện minh cho sự yếu đuối trong cái đời sống nội tâm của mình đó. Khi mình đối diện với cái quả, mình không chấp nhận sự thật. Và cái này sư cô nói hoài, chúng ta không chấp nhận sự thật bởi vì chúng ta đây rất sợ cô đơn. Chúng ta sợ lắm, sợ cái một mình đơn độc trong cái đời sống này, đơn độc phải đối đầu với cuộc sống, đơn độc phải sống trong nhà một mình, phải đơn độc trong cái suy nghĩ của mình, và cô đơn xiết bao, giống như ta chớ giới trong một cái đời sống mà chúng ta cảm thấy không có cái chỗ để mà bám víu. Bởi vì chúng ta chỉ là một đứa trẻ, khi ta nằm gấp khúc trong lòng mẹ của ta, ta cảm thấy hết sức là bó buộc. Nhưng khi ta rời khỏi cái thai bào đó rồi đó, thì ta chới giới trong cái không trung này, và chúng ta bị lóa vì cái ánh sáng này, và chúng ta sợ hãi, chúng ta khóc thét lên, chúng ta sợ cô đơn, chúng ta sợ tất cả những cái thứ trong đời sống này mà chúng ta không có thể đứng vững được. Cho nên mẹ ta dỗ về ta, mẹ ta bồng ẵm ta, mẹ ta vuốt ve ta, thì ta cảm thấy bình an, và ta bám vào đó. Quý vị làm mẹ, quý vị biết rồi, mình ở ngoài sân mình làm cái chuyện gì đó, mà trong này á, cái đứa bé nó ngủ nó khóc lên á, mình chỉ nói nín đi con, má vô liền, nó chỉ cần nghe cái âm thanh đó, nó nín liền. Còn cái người khác có nói gì nữa, nó cũng nghe một cái nội dung đó, nó không nín. Là tại vì cái sự sống của mẹ và con đó, là nó có một cái niềm tin rằng mẹ là cái chỗ dựa, mẹ là cái niềm an ủi, mẹ là sự bình an. Thì khi lớn lên á, chúng ta tựa vào những cái khác, chúng ta tựa vào người bạn đời, chúng ta tựa vào con cái, chúng ta tựa vào công danh sự nghiệp, chúng ta tựa vào bạn bè, chúng ta tựa vào lý tưởng, chúng ta tựa vào chế độ chính trị, vân vân, tất cả những cái thứ đó đều là những điểm tựa bấp bênh, những điểm tựa bấp bênh. Và càng tựa nhiều chừng nào thì cái năng lực nội tâm chúng ta càng suy yếu chừng đó. Khi chúng ta mất một điểm tựa, chúng ta hụt hẫng, chúng ta bị thương tổn. Cái thương tổn trong nội tâm chúng ta có thể làm bể rạc cả thể xác của chúng ta, làm chúng ta gượng dậy không nổi, đứng dậy không nổi. Đó là sự yếu đuối. Cho nên khi chúng ta tập, tu tập, chúng ta học để biết, để nhìn thấy rất rõ, để tạm mặt nó, thì chúng ta sẽ có một cái quy luật. chúng ta có một cái sức mạnh của uy lực, đó là cái uy lực chúng ta đối diện với một thực tế. Chúng ta đối mặt với tất cả những cái quả ta đây. Ai nói những cái lời xúc phạm đấy ta, những lời vu cáo, vu khống đấy ta, ta có đủ năng lực để ta đối diện nó hay không? Bây giờ cơ thể ta đang lành lặn, đột nhiên có bệnh trầm kha, đột nhiên tai nạn xảy ra, mất mát một phần cơ thể, chúng ta sẽ đối diện ra sao? Tự nó mình phải có một cái sức mạnh, cái sức mạnh hiểu biết về nhân quả, cái sức mạnh hiểu biết về tất cả các cái pháp thuộc về lý duyên khởi, có một cái sức mạnh để hiểu đến tứ đế, một cái sức mạnh để hiểu rõ ràng đó tất cả đều vô thường, không có thể khác hơn. Và khi chúng ta đầy đủ sức khỏe đây, trẻ khỏe đây là quả lành. Bây giờ già yếu đây, già yếu mà ít bệnh tật là quả lành, già yếu mà không lú lẫn là quả lành. Mà già yếu đi rồi phải bệnh tật đây cũng chưa phải là quả không lành, bởi vì trong cái quả không lành này nó sẽ có quả lành. Ta đây phải nằm một chỗ không phải để tuổi thân tuổi phận, mà để quán chiếu rằng nghiệp gì ta đã gieo mà bây giờ ta phải nằm một chỗ đây. Và nằm một chỗ rồi chính là cơ hội để tu tập, cơ hội để hành trì tận dụng nó, thì chúng ta đã biến đổi những cái quả bất hạnh chúng ta đây nè thành ra một cái cơ hội để chúng ta rèn luyện tiến hóa về tâm linh. Cho nên chúng ta phải có cái uy lực để mà đối diện với nó, và có một cái sự hiểu biết về nhân quả, hiểu biết rõ ràng cái chánh pháp đó để mà chúng ta có thể ứng xử với nó. Còn không, tất cả những tốt đẹp của chúng ta đây đó thì chúng ta cũng sẽ rơi vào trong cái ô nhiễm. Và sắp tới đây đó, khi quý vị học những cái phần tới đó, thì quý vị sẽ thấy là còn những cái quả không khả ái, không khả hỷ, thì chúng ta rơi vào trạng thái khác, được không? Cho nên đó là pháp Phật dạy cho chúng ta nhân quả, dạy chúng ta duyên khởi, dạy chúng ta tứ đế, dạy chúng ta về ba cái tam pháp ấn vô thường, khổ và vô ngã. Kể cả luôn đó là một cái pháp nữa, nó gọi là bất tịnh. Khi chúng ta thấu hiểu được cái điều đó, không phải để sợ hãi, mà để khi những cái quả này của chúng ta trổ sanh, chúng ta liền nhận diện ra nó và chúng ta ứng xử thích hợp. Chúng ta không lôi kéo quá khứ để bao phủ trong cái hiện tại, và chúng ta không che mờ hiện tại đó để chúng ta làm khốn khổ trong cái ngày vị lai. Đó là cái thái độ khôn ngoan của chúng ta. Và cái này không có ai cho mình hết. Cái này đầu tiên chúng ta học những cái khái niệm này trong pháp Phật. Cái bước thứ hai chúng ta đó, dò xét lại trong cái đời sống của mình. Chúng ta nhìn thấy cái đời sống của những người xung quanh ta, không phải để soi mói, không phải để chỉ trích, mà để nghiệm ra tất cả những cái chân pháp ở trong cái đời sống này, thì chúng ta mới thoát được. Còn không, không thể thoát được. Cho nên quý vị thấy là bước đầu tiên quý vị thấy là cái này nó là khả ái khả hỷ, mà nó không đưa đến cái sự tốt đẹp, nó lại đưa đến cái ái nhiễm, và nó lại đưa đến cái luân hồi. Nó rõ ràng mà, nó không thể nói khác hơn mà. Cho nên nó một trong những cái mà chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này nè, cả chúng ta đều có cái khuynh hướng thích dục lạc, không có một người nào thoát khỏi cái khuynh hướng thích dục lạc. Ví dụ nhà ở mà sạch sẽ đẹp đẽ thì đương nhiên là thích rồi, nghe người ta nói những cái lời vui vẻ, những cái lời mà tốt lành, hoặc là những cái lời mà người ta nói để cho mà mình có được cái thiện lành đối với nhau, thì cái đó là mình thích rồi. Mình đâu có muốn ở cái chỗ nào mà cái đống rác nó hôi thối đâu. Mình cũng muốn ở cái chỗ mà cái không khí nó trong sạch, nó thơm tho. Ăn uống cũng vậy, mình muốn cái gì ăn nó thuộc về cái khẩu vị của mình. Xúc chạm cũng vậy, nóng quá đâu có chịu được, lạnh quá đâu có chịu được, mà phải cho nó thích ứng thì mới có thể chịu được. Thì tất cả những cái đó là những cái khuynh hướng thọ dục của tất cả chúng ta. Nhưng mà cái tích tắc này, có nói với quý vị nhiều lần ở chỗ này, mình ráng biện biệt ra để mình thoát, chứ không phải cái gì cả. Cái khuynh hướng dục lạc đó không có xấu mà cũng không có tốt, cái đó là bình thường. Nhưng mà nó xấu là do chúng ta đó dính vào nó. Khi chúng ta quan hỷ rồi chúng ta dính vào nó, chúng ta cột, chúng ta trói rồi nó dính vào trong đó. Và chúng ta muốn nó tái hồi hoài, nó tái lập lại để chúng ta kéo dài cái sự thọ hưởng. Thọ hưởng được nhiều lần và kéo dài sự thọ hưởng, cái đó chính là cái ô nhiễm của nó. Cho nên á, là Pháp Phật dạy chúng ta đó là thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn, tất cả những gì chúng ta thọ nhận gọi là khả ái khả hỷ đây, chúng ta sử dụng nó như một phương tiện. Bao giờ chúng ta sử dụng được nó như một phương tiện thì chúng ta đây đó là có thể đó là thoát khỏi cái ô nhiễm do cái quả này của chúng ta nó phát sinh lên, là quả thiện hoặc là quả bất thiện. Tức là chúng ta sẽ thoát khỏi cái dục lạc, trong cái khuynh hướng dục lạc của người ở trong cõi dục đó, nó sẽ không đi đến cái chỗ tham dục. Hiểu không? Cái dục lạc trong thế gian này chúng ta có cái khuynh hướng tìm đến để hưởng, nhưng mà chúng ta không bị tham dục chi phối, bởi vì chúng ta đã thu thúc lục căn, chúng ta sử dụng nó như một phương tiện. Thí dụ như bây giờ quý bà quý cô đó là thích đẹp, thì cái thích đẹp đó nó không có xấu mà nó cũng không có gì để gọi là tốt cả. Cái đó là một cái khuynh hướng tự nhiên, sống như thế là không có gì để phàn nàn chê trách cả. Nhưng mà khi mình thích cái đẹp cho đến đợi đó, là nếu không có được cái bộ đồ này, không được cái áo này, thì thấy bức rứt ở trong lòng, thấy không yên ổn, phải làm cách nào để mua cho bằng được, phải có cho bằng được. Rồi tất cả những cái mình sử dụng trong cái đời sống của mình, gọi là những cái tiện nghi đó, mình cũng bị nó cắn rứt ở bên trong, thì cái đó là cái không đúng. Còn giờ mình có điều kiện, mình cần cái áo đẹp thì mình sắm cái áo đẹp, thấy không? Mà lỡ cái áo đẹp này có mình phơi ai lấy mất rồi thì cũng không khốn khổ gì nữa. Mình dự định là bữa nay phải mặc cái áo này, ủi sạch treo lên rồi, chút ai làm rớt xuống cái nó không có mặc được nữa. Bây giờ tới giờ đi rồi mà cái áo mà mình vừa ý nhất bây giờ nó rớt xuống rồi, nó dơ giấy rồi, bây giờ không mặc được thì rất là đau khổ khi mà lấy cái áo khác mặc. Thì cái đó hiểu rằng là mình đã dính mắc rồi, ô nhiễm mình đã có rồi. Còn nói thôi kệ không sao, không sao. Nhiều khi có khi mặc cái áo khác lên lại hơn. Nếu mình nghĩ được vậy thì nó vui, nó xả ra được, nó thoải mái được, hiểu không? Cho nên á, là nhớ cái công thức này. Khi sáu căn chúng ta tiếp xúc ráo trật mà cái quả này khả ái khả hỷ thì chúng ta ưa thích, chúng ta quan hệ với nó và chúng ta chấp chặt chặt với nó, là bởi vì chúng ta đó có một cái sự mê đắm ở nó. Không sợ nợ, không sợ cái tai tiếng mình là cái con nợ, mà chỉ sợ rằng mình không có cái xe hơi này á, là mới nhất và coi như hàng độc nhất của mình, là không có thì không chịu được. Cho nên cái chúng sanh này nó bất chấp đi những cái chuyện khác, thì chỉ cần thấy trước mắt cái mà nó khả ái khả hỷ, nó dính vào. Bởi vì sao? Bởi vì nó có sự mê đắm ở trong đó. Nó mê đắm trong đó, nó che khuất trong đó. Và như vậy tất cả những cái pháp lậu này nó đều có một cái năng lực á, là nó ngăn chặn cái sự thiện lành ở bên trong. Cho nên cái người mà đã rơi vào trong bất cứ sự mê đắm nào thì cái người đó đứng về mặt tâm linh đều bị ngăn chặn các cái pháp thiện của mình phát sinh. không thể nào nói tránh khỏi cả. Cho nên chúng ta đối chiếu đó để chúng ta biết bản thân mình mê cái gì, sai đắm vào cái gì, mê vào cái gì, sai đắm vào cái gì, thì chúng ta sẽ dính mắc vào trong cái đó. Bây giờ chúng ta nói tới cái trầm của đó. Nãy mình nói cái lậu là nó rỉ ra, bây giờ cái trầm, trầm như nãy nói là trầm, đó là nó là chìm đắm, nó sai mê. Thì cả hai cái này đó, cái khi mà những cái cảnh ở bên ngoài đó, nó tác động vào thì nó làm cho những cái lậu hoặc rỉ ra, rồi có khi nó chưa tuôn chảy ra. Có người khi nghe cái điều đó hoặc thích cái điều đó là coi như lao tất cả vào trong cái đối tượng mà mình ưa thích. Có những người ta không có mê những chuyện khác, nhưng người ta mê một cái lý tưởng về chính trị xã hội chẳng hạn, thì người ta bỏ tất cả và người ta lao như mũi tên bắn về đó. Chứ không phải nó chỉ có những cái chuyện mà những cái dục lạc trong cái đời sống bình thường như là chúng ta thấy, mà có những cái nó không phải như thế, nhưng người ta có một cái lý tưởng gì đó, người ta đặt ra một cái lý tưởng gì trên thế gian này thì người ta lao tất cả về đó. Và khi mà người ta lao tất cả về đó đó, thì nó có một cái, nó giống như là nó có một cái sức rất là mạnh, nó có một cái sự cuốn hút. Thì những cái đối tượng này bao giờ nó có một cái lực, nó cuốn hút, nó hấp dẫn, nó chiêu cảm cái sự say đắm của chúng sinh thật. Và vì vậy người ta dạt qua bên hết tất cả mọi thứ để người ta lao thẳng vào trong cái đối tượng mà người ta coi là nó tuyệt đỉnh trong cái niềm mơ ước của mình, người ta lao thẳng tới đó. Và như vậy đó, trong cái lực của nó là nó có một sự say mê, nó có sự đắm đuối, nó có một cái đam mê trong đó. Và như vậy nó có một cái lực rất là mạnh đó. Và cái lực này đứng về mặt tâm linh, nó đủ sức để nó làm chìm đắm cái chúng sinh này và nó trôi dạt trong luân hồi. Nó lang thang mãi và nó bao giờ cũng đi theo cái niềm khao khát, cái ước vọng, cái say mê của nó, mà nó không hiểu rằng những cái khát vọng, những cái say mê, những cái mong muốn này đó là nó đang bồi đắp cho cái gì trên con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên khi nơi chúng ta đó nó phát sinh ra một cái niềm đam mê, thì đối với thế gian đó, đam mê là một nguồn sống. Không có đam mê là tẻ nhạt. Một người nghệ sĩ không có đam mê trong cái bộ môn của mình, ví dụ đây là bộ môn múa, đây là bộ môn cổ nhạc, đây là bộ môn tân nhạc, vân vân, nếu không có cái niềm đam mê đó, người không thành tựu. Một người họa sĩ, một điêu khắc gia, một nhà văn, nhà thơ, không có cái niềm đam mê đó, không có thành tựu được những cái tác phẩm. Phải có cái niềm đam mê, nó có phải có sự cuốn hút, nó phải sự thu hút rất mạnh. Nhưng mà khi nó dẫn dắt cho chúng ta đi trong cái đam mê đó đó, thì cái người này nè có kiểm soát được, có kiểm soát được không? Và có thấy rõ là những cái niềm đam mê này đó dẫn mình đi về đâu, dẫn mình ở trong cái cảnh giới nào, mình bám vào đâu. Có một người nghệ sĩ hài, khi mà đem tất cả những cái tài năng của mình đó để mà làm cho thiên hạ được cười vui vẻ, thì người này nghĩ chắc chắn ở trong tâm của mình đó, là khi thân hoại mạng chung đó, mình được sanh lên cõi chư thiên. Bởi vì mình không có làm ai buồn cả, lúc nào cũng đem cái nụ cười đến cho người ta, chắc chắn với phước đức này mình được sanh lên cõi chư thiên. Thì vị này một hôm đó có một cái phước lành, gặp được Đức Bổn Sư, thì vị này mới quỳ xuống đảnh lễ, bạch Đức Bổn Sư, con là một cái người kể sĩ đem đến cái niềm vui cho tất cả mọi người, chắc chắn là con được sanh lên cõi chư thiên, có phải vậy không Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật làm thinh, không có trả lời. thì người này tưởng là Đức Phật nghe không có rõ, cho nên là lại đi tiếp theo quỳ xuống đảnh lễ hỏi một lần nữa như vậy. Đức Phật không có trả lời. Và người này nhất định là hỏi cho bằng được, bởi vì nếu mà Đức Phật xác chứng như vậy thì quá hạnh phúc rồi, chỉ cần Đức Phật xác chứng thôi. Thì cho lần thứ ba thì Đức Phật nói rằng là bây giờ không trả lời thì không được, cho nên phải trả lời. Cái con đường đó không phải con đường đi đến cõi chư thiên, mà con đường đi xuống sự thoái đọa. Hãy kiểm lại, khi mình khiêu gợi lên cái nụ cười của những người này đó, thì cái tâm gì nó cười vậy? Cái này thì sư cô nói theo di diệu pháp cho dễ, không nói ngôn ngữ đời thường. Tâm gì nó cười đây? Cái tâm gì nó cười đây? Hãy kiểm lại nơi đó thì biết. Cho nên cái này mà chúng ta nghiệm ra đó, thì khi mình sống chung với mọi người, hoặc là mình nuôi dạy con cái, mình muốn gia đình mình hạnh phúc an vui, mà nó cười bằng cái gì đây? Quay lại cho kỹ. Thì mình biết với những cái chúng sinh mà sống với mình á, mình gieo xuống cái gì. Cho nên có những điều đó, mình làm cha mẹ mà mình làm những cái điều không tốt cho con mình, cũng không tốt cho mình, mà mình cứ tưởng đó là điều tốt. Đó là con mình muốn cái gì được cái đó, miễn nó vui thì thôi. Cho nên mình chiều chuộng hết, muốn cái gì cũng đáp ứng cả. Và không có mạnh mẽ khi mà dừng lại những cái ước muốn không đúng của nó. Không muốn ai buồn cả, người nào cũng chiều chuộng hết, và cho rằng cái đó là cái thành công của mình. Thưa quý vị, không, chúng ta gọi là nối giáo cho giặc, hay là chúng ta gọi là nối dài tội lỗi. Chúng ta xem chúng ta có nối dài tội lỗi không. Mình nuôi đứa con của mình á để thỏa mãn cái tham hỷ của nó, thì không có một người mẹ nào ác bằng. Chúng ta không thấy cái ác của mình, chúng ta ngỡ là mình thiện lành. Thưa quý vị, khi chúng ta chiều chuộng thói hư tật xấu của con ta, ta là cái người rất ác. Mà ta ngỡ rằng đó, mình là cái người mẹ hết sức là dị tha, hết sức là rộng rãi. Thưa quý vị, không có. Cái tình thương đích thực của ta đó, đối với người thân yêu nhất của ta đó, là dám nói những cái điều đúng và điều không đúng, và dám ngừng lại cái sự cung phụng không đúng để chỉ gọi là phục vụ những điều đúng mà thôi. Đó là chánh pháp có trong tâm ta, đó là chánh kiến có trong tâm ta, đó là cái thiện lành đích thực có trong tâm của ta. Tại sao nói như vậy? Tại vì ta đây đó ái nhiễm quá nhiều, ta sợ con của mình nó không thương mình. Có những người cha đó, mà cái người mẹ dạy con không được, năn nỉ ông cha nói một lời, ông cha nhất định không nói. Xin tiền thì cho, muốn đi chơi thì chở đi, muốn mua bồ đạc thì cho, nhưng mà rầy dạy con thì ông cha không nói. Thâm thẳm với cái người này đó, muốn rằng mình là một cái người cha mà tất cả các con đều triều mến. Mình có thấy cái ác của mình không? Hoặc mình làm người mẹ mà cha của nó cấm cái này, không được cái kia, giải thích rất đúng, nhưng mình vẫn luồn bên trong để mình phá vỡ cái lời dạy đúng của cha nó. Mình có thấy mình ác không? Tại sao? Tại vì cái ái nhiễm ở trong tâm của mình làm cho mình mê mờ. Và như vậy nó phải thoái đọa một chục. và mình phá nát một cái tổ ấm gia đình của mình. Bởi vì không thể rằng cha nó nói điều đúng mà mình đi luồn lõi bên trong để biến cái lời đúng của cha nó thành ra vô hiệu. Không những vô hiệu mà nghịch đảo trở lại, mình không thấy ra cái chuyện đó sai trái sao? Cho nên rất là khó, không phải là dễ để mà chúng ta đó có một cái đời sống mà gọi là hướng thượng. Phải hiểu biết rất là nhiều mới có thể hướng thượng được. Còn không, chúng ta ngỡ là chúng ta hướng thượng, ngỡ là chúng ta có cái điều lành, nhưng thật sự chúng ta đang thực hiện những điều không lành. Cho nên cầu mong sao cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để đi trên con đường thiện lành.